Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, chương 627, đệ ba miếng đá vô cực. Người chi này bộ đội bí mật chuẩn bị tên gọi là gì? Đội trưởng La, nói chuyện cuối cùng, Daisy theo miệng hỏi, bí mật dũng sĩ, ta chuẩn bị trù hoạch kiến lập bí mật dũng sĩ. Chứng mạn chuẩn bị làm cho Winter Soldier làm người. Đội trưởng này, thế nhưng hắn rất cẩn thận không chịu nhiều thổ lộ một cái tên. Daisy đối với lần này bất trí hay không? Chứng mạn nếu như đem trong tay mình những bí mật kia thế lực toàn bộ hợp lại cũng là một sức mạnh. Mạnh mẽ, nếu hắn muốn núp trong bóng tối. Vậy thì do hắn đi a. Ta đưa cho ngươi máy giả muốn tùy thân mang theo a. Trước khi đi sau khi, chứng mạn đối với nàng biểu đạt bất mãn, cái kia phá máy giả nàng quả thực quên ở địa cầu không mang. Bằng không lần này người Scroll vừa mới có ngọn khả năng đã bị đánh rớt rồi. Daisy từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra máy giả, biểu thị chính mình mang theo người, sau đó phất tay cáo từ. Ngày hôm sau, 9 giờ nàng liền chạy tới New York Pháp viện. Khởi tố người của nàng không ít, ngoại trừ phá hư hoàn cảnh, còn có đại lượng phun hiện hình tễ thuốc làm cho nước Mỹ giảm sản lượng tội danh. Mặt khác, thấy rõ kế hoạch đa đa thiểu thiểu tạo thành một ít ngộ thương. Có chút thị dân chứng kiến thân thích, bạn trai, bạn gái biến thành ngoại tinh nhân còn dây dưa đến cùng lấy không thà. Cũng sau đó bị đạn pháo nổ chết, ăn ngay nói thật. Bọn họ đối với người nhà, đối với bằng hữu yêu say đắm quả thực đáng giá đồng tình. Nhưng là trong chiến tranh tạo thành một ít ngộ thương. Không thể tránh được, nàng chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Tuy là bọn họ mới thấy rõ trong kế hoạch có lẩn tránh phép tính. Thế nhưng chiến hậu công tác thống kê trong vẫn có 155 người bởi vì ngộ thương mà chí tử. Trong này có nữ nhân cũng có tiểu hài tử. Làm S. HIELD cục trưởng, hành động quan chỉ huy cùng thấy rõ kế hoạch biên soạn giả. Nàng là đệ nhất bị cáo, mơ Fantastic bình thường bị láng giềng kiện ra tòa. Lần này là phép tính hiệp trợ biên soạn giả, làm đệ nhị bị cáo cũng tới đến pháp viện. Daisy ăn mặc một cái ô vuông quần dài đi vào tòa án thời điểm. Hiện tại đệ tam bị cáo Bruce Banner bác sĩ đã tọa đang bị cáo chỗ ngồi rồi. Không có chuyện gì, Banner bác sĩ, nước Mỹ hiến pháp không có đóng với ngoại tinh trong chiến tranh ngộ thương tư pháp điều. Người gặp nạn người nhà ta đã phái người đi tiến hành bồi thường. Ngày hôm nay chỉ là đi một cái quá trình, nàng an ủi Banner bác sĩ hai câu, sau đó ăn mặc vest tông hệ cà vạt. Vào pháp viện theo vào nhà mình giống nhau. Cảm thấy người ở đây nói dễ nghe mơ Fantastic cũng tới. Tòa án thẩm vấn quá trình không có bao nhiêu sóng lớn. Ở đây Di mơ mơ màng màng ngủ nửa ngày sau. Quan tòa tuyên bố tùy ý tái thẩm. Reed bác sĩ ngồi xe của ta. Banner bác sĩ thích bước đi. Đây Di cảm thấy mơ Fantastic tên quỷ nghèo này hơn phân nửa không xe mở. Cho nên chuẩn bị dẫn hắn đoạn đường. Reed cười xấu hổ cười. Chỉ vào bên cạnh số 2 thẩm lý và phán quyết định. Bên kia còn có mấy người cao ốc người thuê muốn khởi tố ta. Ngươi đi trước đi. Daisy điện thoại reo. Nàng liếc mắt nhìn sau lựa chọn tiếp thông. Đồng thời tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Lại căn dặn mơ Fantastic. Phụ không gian vật lý quy tắc cùng chúng ta bên này hoàn toàn bất đồng. Các ngươi có thể không nên tùy tiện nghiên cứu. Đương nhiên sẽ không. Làm sao có thể chứ? Ha ha, mơ Fantastic cười đến phi thường sang sảng. Nho nhã trung lộ ra một cỗ chân thành. Daisy ồ một tiếng. Tâm tư của nàng rất nhanh bị điện thoại hấp dẫn. Ly khai tòa án thời điểm. Chứng kiến Ross Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cùng chính phủ hai vị bộ trưởng đi đến. Không cần phải nói, cũng là bị thị dân tố cáo. Xa xa lên tiếng chào, lái xe ly khai pháp viện, trở lại S. HIELD trong cục khoa học gia đang nghiên cứu bọn họ trước tù binh chiếc kia đại hình. Sir Crow chiến hạm, Daisy không có nói cung bất kỳ trợ giúp nào, hoàn toàn làm cho chính bọn nó lục lọi, bởi vì nàng biết mấy đại quốc ở SHIELD bên trong còn có nhãn tuyến. Nghiên cứu không được rất bình thường, nghiên cứu ra được chỉ có chuyện đâu. Nhân loại dựa vào lấy tài trí thông minh của mình một chút đột phá khoa học kỹ thuật hàng rào. So với nàng nuông chiều cho hư phải tốt hơn nhiều. Không để cho bất luận kẻ nào theo. Liên tục chứng thực 3 lần tin tức sau. Nàng đi vào SHIELD trong lòng đất thương khố. Daisy đem trên cái giá tâm linh quyền trượng một bả sao ở trong tay. Động tác tự nhiên lưu loát. Tựa như cầm đồ đạc của mình giống nhau. Đáng tiếc a, xem ra quả thực cần sắp đặt trình tự. Nàng thuần thục đem milestone tòng quyền trượng trên cầm xuống dưới, quyền trượng trên có nồng đậm titan phong cách thiết kế. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Thanos tay bút. Bất quá lần này đại biểu ca tiền mất tật mang a. Nàng đem bảo thạch nỗ lực đặt ở găng tay vô cực trên. Có thể thử mấy lần cũng không thành công, như là có cực từ chỏi nhau giống nhau. Vô luận nàng làm sao trang bị cũng trang bị không hơn. Chỉ có thể đem bảo thạch một lần nữa thả lại quyền trượng trên. Theo nàng tâm niệm vừa động, tự thân tinh thần lực mà bắt đầu tăng lên gấp bội. Lực lượng tâm linh, tỉ mỉ lĩnh hội trong đó ý nhị. Cuối cùng nàng không phải không thừa nhận tinh thần lực của mình tạo nghệ còn chưa đủ. Ý chí cũng không đủ kiên định. Rất khó làm được Captain America hoặc là bạch sóng khác như vậy dựa vào lực lượng tâm linh gia trì. Tự thân, bất quá nàng cũng không có đem quyền trượng ở lại SHIELD dự định. Loại vật này thả ở trong tay mình tốt nhất, còn như Vision có thể hay không sinh ra. Nàng chỉ có không để bụng đâu. Quyền trượng đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Đồng thời nàng động vật chất gây dựng lại. Lại là một bà giả quyền trượng nhưng tại nguyên bổn trên cái giá. Sau đó nghênh ngang mà đi. Tuy là trình tự không đúng lắm. Thế nhưng nàng đã vào tay 3 viên đá vô cực rồi. Dù cho chính mình không cần. Nàng cũng không thể nhượng Thanos cầm đi làm cái gì nhân khẩu giảm phân nửa kế hoạch. Thanos chính là người bị bệnh thần kinh, vũ trụ lớn như vậy, hiện tại mấy đại quốc đều cảm thấy ít người, hắn lại vẫn muốn giảm thiếu nhân khẩu. Đây không phải là có bệnh sao? Từ đầu nguồn đem đại biểu ca miên man suy nghĩ bóp chết. Daisy cho mình muốn một cái thần thánh sứ mệnh, yên tâm thoải mái cầm đi tâm linh quyền trượng. 2 ngày kế tiếp sinh rất nhiều chuyện, chắc giáo thụ mất tích. Ở khắp nơi tìm không có kết quả sau. Trong trường học mấy vị lão sư nhất trí đồng ý. Từ Jin tiếp nhâm hiệu trưởng. Jin trở về. Ý nghĩa trước rằng co một năm phô trương lãng phí hành động vẽ lên dấu chấm tròn. Các loại điều lệ một lần nữa có thể thực hành. Jin ôn uyển mà hỏi mọi người quan điểm. Vài cái X-Men đều là vẻ mặt táo bón mà tỏ vẻ chống đỡ. Để tỏ lòng đối với bạn gái chống đỡ. Cyclops mới mua xe máy lại bán mất. Xavier trường học triển khai một vòng mới chiêu sinh hoạt động. Rất nhiều học viên cũ, tỉ như Shadowcat liền chính thức gia nhập SHIELD, mà Colossus, Pyro, Iron cũng 6 tiếp theo gia nhập X-Men. Bên kia, Captain America chỉ vào vô số mặt trái đánh giá cùng chửi rùa. Cứ theo lẽ thường tiến hành cuộc sống của mình, hắn cảm giác sâu sắc Avenger lực lượng bạc nhược, tiến hành rồi một lần mở rộng, mê đệ Falcon Sam trước tiên gia nhập vào, Stark bỏ tiền, làm cho hắn ở Hammer công nghiệp quân sự lại mua một bộ mới nhất bay lượn rực. Stark bạn thân, War Machine Road thượng tá cũng từ không quân vũ khí trang bị phòng làm việc nửa xuất ngũ ra. Nhập vào Avenger, cuối cùng gia nhập người, xem như là ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý. Quicksilver đang đối mặt X-Men, HIEL, D cùng Avenger tam phương mời sau. Lựa chọn Avenger, hắn thích tự do hoàn cảnh, giống như S, HIEL, D loại này khắp nơi trên đất binh lính địa phương không có hào cảm. X-Men hoàn toàn là bởi vì quá bình thản, hắn muốn làm điểm thực sự, hướng Crystal chứng minh chính mình mạnh hơn Human Torch. Spider-Man nhưng thật ra muốn gia nhập Avenger, thế nhưng bị Captain America cùng Stark song song hủy bỏ. Nguyên nhân hay là hắn niên kỷ quá nhỏ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.